mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 338. Lấy quạng bày, nơi này tương đương với một chỗ sơn sơn phúc, bên trong mờ mờ ám ám. Yến thần cùng Thời Khinh Khinh cùng với hai cái hài tử ăn trước bữa cơm. Sau đó mới bắt đầu công tác. Thời Khinh Khinh cùng Hoành Cục Cưng đều không có khai thác qua thạch quạng. Cho nên đối với cho này đó đều là sẽ không. Chỉ có thể cùng Yến thần từ đầu bắt đầu học. Yến thần đã dạy này tam chỉ. Biết được bọn họ nhận năng lực ở nơi nào. Cho nên giảng giải hai lần. Thấy bọn họ học hội sau. Sẽ không lại chỉ đạo. Mà là độc tự bắt đầu khai thác thạch quạng. Trước kia, ở Thương Lan giới hắn. Rất ít can loại này việc, sở dĩ hội, vẫn là lại một lần nữa du lịch giữa, cùng nhân kết bạn tìm tòi bí mật cảnh, sau đó tìm được nguyên thạch quạng, cùng này kết bạn nhân học, khai thác thạch quạng, là nhất kiện lại nhàm chán lại chán nản sự tình, Yến thần cho rằng này mẫu tử ba cái kiên trì không được bao lâu. Khả rất nhanh đã bị vẽ mặt, bọn họ thật sự thực có thể điều tiết chính mình cảm xúc, điều tiết cảm xúc MVP. JPG, mệt mỏi thời điểm, mẫu tử ba cái bắt đầu luân tạm thời biểu lộ diễn tiết mục nghỉ ngơi. Không phiền lụy thời điểm liền khai thác thạch quạng, hơn nữa hiệu suất không thấp, thế nhưng theo kịp hắn một người khai thác lượng. 10 ngày sau, Thời Khinh Khinh cùng hai cái hài tử khai thác nguyên thạch quạng sắp ói ra. Cũng may thu hoạch cũng là khả quan, này đó nguyên thạch quạng. Đủ bọn họ dùng rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa, Thời Khinh Khinh không gian giới chỉ đều không bỏ xuống được. Nàng vụng trộm hướng không gian phù phù tú lý ẩn giấu một ít. Bên ngoài cũng không dám quá lớn động tĩnh nhi. Yến thần biết được Thời Khinh Khinh không gian không đủ. Liền cho nàng hai cái không gian điếu trụy. Mỗi một cái đều là 500 lập phương. So với Quý Mặc Ngôn đưa cho Thời Khinh Khinh. Lớn rất nhiều lần, Thời Khinh Khinh lẩm bẩm yết hầu, nếu không là bọn họ không đúng phó, nàng đều phải hô to ôm đùi. Có này hai cái điếu trụy, Thời Khinh Khinh đạt được này bộ phận nguyên thạch quạng có thể trang xong rồi. Nhưng, Thời Khinh Khinh không nghĩ chiếm hắn tiện nghi, cho nên Yến thần đạt được nguyên thạch quạng, từ bọn họ vội tới tinh luyện, xem như triệt tiêu hai cái không gian điếu trụy giá. Đương nhiên, này còn chưa đủ, cho nên Thời Khinh Khinh lấy ra một phần độn đan, còn có một chút bị trăm tiểu hợp làm sạch nội đan cùng tinh hạch. Yến thần nhìn đến sau hai loại này nọ, chau chau mày, hắn chỉ biết Thời Khinh Khinh còn ẩn giấu, không nghĩ tới hội lợi hại như vậy. Cứ như vậy đi, Yến thần đem thu hảo, xem như ngân hóa hai bên thỏa thuận xong. Như thế, Thời Khinh Khinh trong lòng cũng thoải mái chút. Tối thiểu, lấy này hai cái không gian điếu trụy, nàng cũng không cần cảm thấy thua thiệt Yến thần. Đã 10 ngày, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài đi. Ta thật sự là không nghĩ đang nhìn gặp này không thấy thiên nhật sơn động. Thời Khinh Khinh lôi. Kéo hai cái hài tử thủ liền đi ra ngoài. Yến thần làm cho bọn họ chờ một chút. Hướng trận pháp lý bỏ thêm vào mấy khối tinh luyện tốt nguyên thạch. Duy trì vốn có nguyên thạch nồng đậm hơi thở. Sở dĩ làm như vậy, là không nghĩ chọc giận này biến dị động vật cùng biến dị thực vật. Một khi, chúng nó phát hiện nơi đây nguyên thạch quạng không có, khẳng định hội đại khai sát giới, kia bọn họ đã có thể không hay ho. Thời Khinh Khinh nghe được Yến thần trong lời nói, cũng cảm giác sâu sắc đồng ý. Ở sau khi ra ngoài, Thời Khinh Khinh đem xe phóng xuất, nhường Yến thần vị này đại lão nghỉ ngơi. Nàng đến lái xe, Thời Chi Hành cùng Thời Chi Khoảnh còn lại là cấp đánh tới chủy chân đấm lưng đệ thủy. Này một phen chân chó hành vi, chọc Yến thần nở nụ cười vài tiếng, càng cảm thấy bọn họ đáng yêu. Thời Khinh Khinh, thỉnh không cần dùng đáng yêu đến hình dung, không hiểu được đáng yêu chính là đáng thương không có người yêu sao. Thời Khinh Khinh mấy người rời đi nguyên thạch quạng chỗ sơn mạch. Một đường hướng Thanh Hồng Cơ mà đi, vài ngày nay, bọn họ đều ở lấy nguyên thạch quạng, cho nên hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, lại khác làm tính toán. Yến thần muốn logo, OCV by Lovedayo, hết chương.